Thái cổ cuồng ma, chương 447, phiền toái buông xuống. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đứng lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Mạnh Càn Khôn đám người thúc dục phi kiếm vừa mới bay động lúc, một đạo quát lạnh tiếng xuyên thấu hư không loạn lưu vang vọng ở trong đầu của bọn họ. Nhìn không tới 10 hơi thở cũng đã gần trong gang tấc to lớn phi kiếm. Huyết ma cổ tông Thiên Kiêu môn cũng sắc mặt trắng bệch đứng lên. Ai cũng không nghĩ tới phi kiếm này tốc độ lại sắp đến kinh khủng như vậy mức độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh Càn Khôn sắc mặt tái nhợt, tâm lý nóng nảy vạn phần. Vốn tưởng rằng lần này tiên vũ bí cảnh có thể có được đại tạo hóa. Lại không nghĩ rằng từ truy kích Tần Vũ bắt đầu, hết thảy tựa như ác mộng một dạng. Đầu tiên là huyết ma phiên mất đi liên lạc. Bây giờ lại lãng vào miệng cọp, khiến cho Mạnh Càn Khôn cũng sinh lòng tuyệt vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trên cự kiếm gần 200 người mỗi cái khí thế hùng dày vô cùng. Đồng loạt nửa bước đạo cảnh. Từ phát ra khí tức đến xem, sợ rằng tùy tiện một cái cũng có thể so sánh với thiên ma tinh thần các thế lực lớn chuẩn hàng ngũ tử. Cho tới Mạnh Càn Khôn cũng không thể tin được. Ở bốn đại tinh thần trong, thiên ma tinh thần danh liệt thứ hai. Như thế nào cùng thiên huyền tinh thần có như thế chênh lệch lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là dẫn đầu bốn tên thanh niên càng là nghịch thiên yêu nghiệt. Một tên trong đó mặc huyền đạo bào màu xanh, tóc dài phất phới, tiêu sái mà tuấn giật. Nhưng mặt đối với người này, Mạnh Càn Khôn có cỗ kinh hồn bạt vía cảm giác. Một tên khác đầu đội từ kim đế quan tựa như đế quân đích thân tới. Uy vũ bất phàm, anh nợ em một câu yêu thương. Vị thứ ba là một mặt mũi phổ thông, nhưng vẻ mặt tươi cười, khiến cho người như Mộc Xuân Phong như vậy. Nhưng hắn nhìn về phía người khác ánh mắt cực kỳ quỷ dị. Đều là đang nhìn một cái thức ăn, người chết, mà một tên sau cùng chính là vị bất kể là vóc người hay lại là sắc đẹp cũng có thể nói nữ tử hoàn mỹ. Nàng mặc kéo đất bạch sắc bách hợp bầy, nhìn như hoa bên trong tiên tử. Đặc biệt là trong con ngươi lộ ra một vẻ sương mù. Nhìn phá lệ làm người thương yêu yêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng có thể cùng ba người khác sóng vai mà đứng. Còn ai dám coi thường vị này sắc đẹp tuyệt cao nữ tử. Mà còn lại thiên kiêu mỗi cái vênh váo hung hăng. Mặt đầy kiêu căng. Nhìn Mạnh Càn Khôn tâm lý phun lửa. Nếu là huyết ma phiên ở, cho dù những thứ này là nghịch thiên yêu nghiệt thì như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, chỉ đành phải ẩn nhẫn lại. Hít sâu một cái, Mạnh Càn Khôn không lên tiếng không ti cất giọng nói. Các vị đạo hữu, có chuyện gì? Một tên mặc màu đen cẩm y, khí vũ tiên dương thanh niên mắt nhìn xuống Mạnh Càn Khôn đảo. Các ngươi là kia tinh thần chi nhân. Tại sao thấy chúng ta chạy? Chẳng lẽ có cái gì người không nhận ra chuyện? Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh Càn Khôn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tâm cảnh cực cao. Cho dù nội tâm có căm giận ngút trời, cũng bị hắn hoàn mỹ che vung tới. Hắn đạo, chúng ta là thiên ma tinh thần huyết ma cổ tông đệ tử. Cũng không phải là xem lại các ngươi liền chạy. Mà là chúng ta đang chuẩn bị rời đi. Phải không? Ý là các ngươi đi vào. Thanh niên kia lời nói nhắc tới. Trong con ngươi mang theo một phần lẫm nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. To lớn trên phi kiếm gần 200 tên thanh niên nam nữ toàn bộ ánh mắt tập trung Mạnh Càn Khôn trên người. Trong mắt đều là lóe lên một luồng sát ý. Mạnh Càn Khôn không ngừng kêu khổ. Những người này sợ đến có chuẩn bị. Sợ rằng chuyến này mục đích chính là chỗ này giới chi toái phiến. Bây giờ muốn thoát thân cũng là không có khả năng. Coi như chưa tiến vào. chỉ sợ những người này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình a. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta đang đuổi giết một người. Người kia chạy đến giới chi toái phiến bên trong. Mà chúng ta định tiến vào. Nhưng giới chi toái phiến trong có chút cổ quái. Cho nên không dám đi sâu vào. Chỉ đành phải ở chỗ này ngồi thủ. Mạnh Càn Khôn chậm rãi nói. Tâm cao khí ngạo hắn đối mặt thế tới hung mãnh cường giả thanh niên. Không cúi đầu không được. Ồ, các ngươi đuổi giết người là ai? Hắn đã tiến vào giới chi toái phiến. Đầu kia đeo tử kim đế quan thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Càn Khôn. Chậm rãi nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người kia là Khốn Long tinh thần tu sĩ. Được đặt tên là Lý Hữu Tài. Tiến vào giới chi toái phiến đã có hơn 3 tháng. Mạnh Càn Khôn kiên trì đến cùng như nói thật đạo. Mặc dù còn băn khoăn Tần Vũ trên người đạo linh thủy. Nhưng bây giờ ngay cả huyết ma lão tổ đều có vào vô gia. Hắn nơi nào sẽ còn đi linh thủy chú ý, rời đi trước chỗ thị phi này lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cự kiếm thượng tu sĩ phản ứng để cho Mạnh Càn Khôn đám người toàn bộ đều sừng sờ. Thú vị, ta ngược lại muốn nhìn một chút có thể để cho lục gia tiên nữ động tâm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Hữu Tài, là kia Khốn Long tinh thần Lý Hữu Tài. Cái đó để cho lục gia tiên nữ cảm mến Lý Hữu Tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Lý Hữu Tài lại tự chui đầu vào lưới. Hẳn không có sai. Khốn Long tinh thần chỉ có một Lý Hữu Tài đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Như lời ngươi nói Lý Hữu Tài nhưng là hắn. Cùng đầu kia đeo tử kim đế quan sóng vai mà đứng huyền đạo bào màu xanh. Mờ mịt đàn ông tuấn giật ánh mắt thiểm thước. Vùng tay phải lên. Một viên tinh thạch quỷ dị trôi lơ lửng ở Mạnh Càn Khôn trước mặt. Mạnh Càn Khôn nhận lấy tinh thạch. Càng nhìn đến một nam một nữ đạp không mà đứng. Thâm tình nhìn nhau. Phía sau còn có một ngồi sừng sững đại sơn. Mà một người trong đó không phải là kia Lý Hữu Tài lại là ai? Trong lòng mặc dù kinh nghi những thứ này đến từ thiên huyền tinh thần yêu nghiệt như thế nào nhận biết tên kia? Lúc này, Mạnh Càn Khôn gật đầu nói. Đúng là hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Dẫn đường, huyền thanh đạo bào nam tử lạnh lùng mở miệng. Một cổ vô hình lực trong nháy mắt bao quanh Mạnh Càn Khôn đám người. Không cho phép Mạnh Càn Khôn đám người phản kháng. Trực tiếp bị đẩy vào giới chi toái phiến bên trong. Mặc dù trước do dự vô số lần. Nhưng Mạnh Càn Khôn đám người đều không dám bước vào giới chi toái phiến. Nhưng lần này ép dưới sự bất đắc dĩ tiến vào bên trong. Mạnh Càn Khôn ngạc nhiên phát hiện nơi đây đạo linh lực cực kỳ đậm đà. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá. Xa xa truyền tới hùng hậu tiếng gầm gừ làm bọn hắn kinh hồn bạt vía. Đặc biệt là thần thức cảm nhận được hàng trăm hàng ngàn cổ khí tức kinh khủng. Càng để cho bọn họ cả người phát run. Chấm, đạo cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này có ít nhất mấy trăm đầu đạo cảnh hung thú. Có thể thần thức nhận ra được mấy trăm dặm ra ngoài một trước một sau hai người lúc. Nhất thời sừng sờ. Không chỉ là hắn ngay cả còn lại huyết ma cổ tông đệ tử cũng hai mặt nhìn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra? Lý Hữu Tài lại không việc gì. Có thể lão tổ đây. Lão tổ tại sao không thấy? Đúng một người khác lại là ai? Đi vào không phải là đại hán đầu chọc kia sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, to lớn phi kiếm thu hồi. Gần 200 danh thiên kiêu toàn bộ lạc địa. Ở đó bốn gã nghịch thiên yêu nghiệt dưới sự hướng dẫn cấp tốc hướng phía trước bay đi. Mà Mạnh Càn Khôn đám người bị buộc với ở phía sau. Không tới hai khắc đồng hồ. Hạo hạo đãng đãng đoàn người khí thế hung hung rơi vào Tần Vũ trước mặt. Mà lúc này, Phương Dược Long cũng đã đến Tần Vũ bên người. anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi chính là Lý Hữu Tài. Kia Mặc Huyền Thanh đạo bào thanh niên mang theo một phần địch ý nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lạnh giá nói. Tần Vũ ánh mắt từ sắc mặt tái nhợt. Cục xúc bất an mạnh càn khôn bọn người trên thân xẹt qua. Cuối cùng rơi vào Huyền Thanh đạo bào thanh niên trên người. Lạnh nhạt nói. Chính là. Không biết đạo hữu là. Anh nợ em một câu yêu thương. Ồ. Ngươi thật là Lý Hữu Tài. Làm lục gia tiên nữ động tình người. Kia kiều diễm ướt át nữ tử trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp. Tuyệt đẹp trên mặt lộ ra một phần không dám tin. Tần Vũ cau mày. Từ những người này thực lực liền có thể kết luận là thiên huyền tinh thần người. Chẳng qua là. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là lại sẽ tuần hỏi cái này chuyện. Theo như cái này thì. Sợ là có người cố ý vặn vẹo sự thật. Muốn mượn thiên huyền tinh thần yêu nghiệt tay chém chết chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đứng ở một bên Phương Dược Long cặp mắt trừng tròn xoe. Mặt đầy khiếp sợ nhìn Tần Vũ là không thể tin được Tần Vũ lại cùng lục gia tiên nữ cuối cùng người yêu quan hệ. Người Lý lão đệ, người đầy chính là muốn chọc thủng trời a. Phương Dược Long liên tục cười khổ. Chuyển âm nói, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.